Đang lúc Chan Thương chuẩn bị liên hệ những người khác thì bỗng nhiên điện thoại vang lên. Anh còn biết trở về hả, Cách Trương?